Chương 433, phản bội. Chúng ta không phải nói hay lắm sao? Ai với ai nói hay lắm? Rõ ràng là hắn cùng mẫu thân hắn nói hảo, bọn họ cùng Bạch Y Y Y nói hảo. Có ai trước đó đến trưng cầu qua ý kiến của nàng? Trái tim phảng phất bị một bàn tay siết chặt, cô Yên lại chỉ có thể cười. Tại bà trước mặt duy trì cái này đoan trang tươi cười cùng kính cẩn thái độ, bà làm chủ liền tốt. Tại bạn thân trước mặt duy trì mây trôi nước chảy ý cười, hắn là chính ta tuyển phu quân, đối ta tự nhiên là tốt. Chỉ là thế nhân đối tốt tiêu chuẩn không giống với, cũng không phải tất cả mọi người có thể đem như vậy tốt vẫn luôn kéo dài đi xuống. Không có gì hảo hối hận, lúc trước cũng không ai lấy đao buộc ta gả. Đây là ta cùng Lục Sùng chuyện giữa, chính ta có thể xử lý. Lúc này ở Lục Sùng trước mặt, Cố Yên lại không biết mình có thể hay không tiếp tục ngụy trang đi xuống. Người này là chính nàng tuyển phu quân. Thế nhân đối tốt tiêu chuẩn yêu cầu đích sắc không giống với, có lẽ tại rất nhiều nữ tử trong mắt, Lục Sùng như vậy đối với nàng, đã đủ để cho người cực kỳ hâm mộ. Nhưng là A Ái Nhân trong ánh mắt là vò không tiến hạt cát. Nếu người này chỉ là phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, như vậy thân là nữ tử, sinh hoạt tại hoàn cảnh như vậy bối cảnh dưới, đại khái đủ để thản nhiên đối mặt nam nhân tam thê tứ thiếp. Nhưng là tất cả sự tình một khi nhắc lên chân tình, liền không có nhiều như vậy lý trí được nôn. Bị thương chính là bị thương, không phải cái gì đương nhiên lấy cớ liền có thể gạt bỏ những này vết thương. Cô Yên rất tưởng hỏi lại Lục Sùng một câu, nếu ta không muốn làm ngươi nạp thiếp, ngươi có thể không nạp nàng nhập phủ sao? Nhưng là nàng trong lòng biết rõ ràng, những lời này lúc này hỏi lại đi ra đã không có chút ý nghĩa nào. Lục Sùng thái độ đã cho thấy hết thảy. Còn có cái gì được hỏi đâu? Bị Lục Sùng ôm vào trong ngực cô Yên, thời khắc này chỉ cảm thấy đau lòng như cắt, lập tức là hy vọng miễn diệt. Một đêm này hai người nằm ở trên giường, cũng không có làm gì, Lục Sùng bận cả ngày, có thể là mệt mỏi, cũng có thể là nhận thấy được cô Yên hứng thú không cao, cho nên chỉ săn sóc đem nàng ôm vào trong ngực, im lặng an ủi. Cô Yên không nói chuyện, vô ý thức đưa tay nhẹ vỗ về bụng. Nàng nghĩ nhiều nói cho hắn biết cái tin tức tốt này, lại nhịn không được nghĩ, như tuyển ở nơi này thời điểm, đem tin tức như thế nói cho hắn biết, có thể hay không bị hoài nghi thị dụng tâm kín đáo. Cô Yên nhắm mắt lại, trong lòng một mảnh hoang vu. Nạp thiếp không thể so cưới vợ, không nhiều như vậy phức tạp long trọng chính tự. Hai ngày sau sáng sớm, đỉnh đầu nhuyễn kiệu từ Bạch ra đem Bạch Y Y Y nhận lấy, điệu thấp từ cửa hông mà vào, không có gợi ra quá lớn oanh động. Sau khi mặc một bộ màu đỏ áo gả nữ tử bị Lục Sùng nắm vào cửa thì Cố Yên trên mặt đeo tươi cười có trong nháy mắt cứng ngắc, lập tức dường như không có việc gì tiếp tục mỉm cười. Nói hảo nạp thiếp đâu? Ân, nạp thật là thiếp, nhưng ngươi gặp qua nhà ai giữ quy củ tiểu thiếp, dám như thế công khai mặc một thân màu đỏ thâm áo gả đây là đang đánh nàng mặt sao? Cô Yên cười nhẹ, lẳng lặng nhìn xem hắn phu quân nắm người mới tay, từng cái kính trà. Một phòng người. Tựa hồ không ai cảm thấy vị này thiếp thất mặc có cái gì không ổn. Ngạc nhiên chỉ có một mình nàng cũng không phải. Cố Yên mình không phải là cũng một bộ lạnh nhạt ở chi bộ dáng sao? Có cái gì đâu nàng tự nói với mình, người đều đã vào cửa, còn để ý mặc cái gì? Lục gia nhị lao trà kính qua, yếu đuối không thể tự gánh vác biểu mội quỳ tại Cố Yên trước mặt, run rẩy trình lên một chén trà, ngữ điệu mang theo thật cẩn thận, tỉ tỉ, mời uống trà. Cố Yên cười, đang muốn đưa tay tiếp nhận. Vị này yếu đuối không thể tự gánh vác bạch cô nương trên tay bỗng nhiên run lên, dung túng cô Yên tay mắt lanh lẹ tiếp nhận, nóng bỏng nước trà tiên vài giọt tại trên mu bàn tay nàng. Trắng bệnh trên tay lập tức bị bỏng ra mấy cái đỏ ấn, bạch cô nương hốc mắt lập tức liền đỏ, lã chã trực khóc nói, đối thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta tay chân ốc, tỉ tỉ đừng giận như vậy điềm đạm đáng yêu bộ dáng, xem lên đến mà như là cố Yên cố ý chèn ép khi dễ nàng dường như. Cô Yên đang muốn nói chuyện, bên kia bà đã mở miệng đánh giảng hòa, tốt, kết thúc buổi lễ sau chính là người một nhà, Yên Nhi, yếu đuối, kính xin ngươi nhiều nhiều chịu trách nhiệm. Yếu đuối, lại là yếu đuối, ai còn không phải cái nũng nịu cô gái yếu đuối đâu. Cô Yên trên mặt duy trì đoàn trang khéo léo cười nhạt, cũng không phản bác, thức phụ biết. Lục phu nhân đối nàng biết đại thế rất là vừa lòng, tự mình khom lưng đem bạch đỡ lên. Chịu mến vô vô tay nàng, về sau nơi này chính là nhà của ngươi, phải thật tốt phụng dưỡng phu quân của ngươi cùng tỷ tỷ, hiểu không? Bạch sợ hai gật đầu. Lục đại nhân hợp thời mở miệng, nhu thuận, tiên nhi rộng lượng, tỷ muội hai người về sau nhất định có thể hảo hảo nói ở chung. Rộng lượng Cố Yên cười nhạt, rộng lượng ý tứ muốn đem mình đồ vật lấy ra cùng người khác chia sẻ, phu quân cũng bao gồm ở bên trong. Vào lúc ban đêm, Lục Sùng đương nhiên ngủ lại tại Bạch Y Y Y trong phòng. Đây cũng là Cố Yên gả vào Lục gia đã hơn một năm tới nay, lần đầu tiên một mình trong phòng. Lạnh lùng, tịch liêu, vô tận bi thương tỏ khắp trong lòng tại. Cố Yên mở to mắt, một đêm đến bình minh. A-man cùng A-liên lo lắng canh chừng nàng, vô số lần muốn đem cô ra kêu đến, lại bị Cố Yên ngăn trở. Mặc kệ Lục Sùng là tự nguyện vẫn là bị bức bất đắc dĩ, tóm lại kia Bạch gia biểu muội là đêm tân hôn, lại có thể nào thả nàng một người độc thủ phòng khuê đem Bạch Y Y Y đặt ở lòng bàn tay đau sủng bà. Không thể có khả năng mắt mở trừng trừng nhìn xem nàng thụ ủy khuất như thế, nghĩ mọi biện pháp cũng sẽ để cho túc tại Bạch Y Y Y trong phòng. Buổi sáng đứng dậy thì Cố Yên tinh thần không tốt lắm, dù sao một đêm chưa ngủ, sắc mặt thoạt nhìn rất là tiểu tụy. Bất quá nàng cũng không quá để ý, dậy thật sớm bắt đầu mặc quần áo trang điểm. Bởi vì Bạch Y Y Y sáng sớm liền tới đây chờ thỉnh an. Tỷ tỷ, Bạch Y Y Y sắc mặt hường hào, mặt mày xấu hổ mang sợ hãi. Phong tình bộc lộ, tối qua y lý y quá mệt mỏi, cho nên buổi sáng thức dậy hơi trễ, kính xin tỷ tỷ không nên trách tội. Cố Yên trong lòng căng thẳng. Rõ ràng là tê tâm liệt phế đau đớn, nàng lại kinh ngạc chính mình còn có thể cười được, không quan hệ, ngươi thân thể yếu đuối, về sau không cần mỗi ngày lại đây thỉnh an. Bạch y lý y sắc mặt khẽ biến, hốc mắt phút chốc liền đỏ, tỷ tỷ thì không muốn thấy ta sao, ta thực xin lỗi, ta không nên nói vậy, tối qua ta vốn là muốn cho phu quân hồi tỷ tỷ trong phòng. Cố Yên mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Đây là đang khoe khoang, thị uy, vẫn là đáng thương nàng một câu phu quân gọi được như thế tự nhiên thân thiết, đem người lưu lại trong phòng qua một đêm, lại đến chính thê trước mặt nói, ta tối qua nhường phu quân hồi tỷ tỷ trong phòng. Yếu đuối không thể tự gánh vác, cô Yên chớp chớp môi, giọng điệu thản nhiên, ngươi thân thể không tốt lắm, hảo hảo nuôi là được, không cần cố ý lại đây cho ta thỉnh an. Ta không để ý những này. Để ý đổ vật không giữ được. Bạch Y Y Y mỗi lại đây thỉnh an một lần, cũng bất quá là lần lượt nhắc nhở nàng, trượng phu của nàng đã phản bội nàng. Chỉ thế thôi.